Chương 172 Tô Y Mang gọi, nghe thấy giọng anh, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, cảm giác cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa khiến ý chí của cô trở nên yếu ớt, rất muốn khóc. Tạ Phàn, anh có thể đến đón tôi một chuyến không? Cô nói. Giọng người bên kia lập tức dịu lại, ở đâu? Cô đọc địa chỉ, Tạ Phàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, bật loa ngoài, anh nói với họ vài câu. Tô Y Mang làm theo. Các nhân viên bảo vệ trong phòng đều nhìn vào điện thoại, nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm quyến rũ. Tôi là Tạ Phàn, Tô Y Mang là bạn tôi, các anh đừng làm khó cô ấy. Hình như đúng là giọng Tạ Phàn, người bình thường không ai rảnh rỗi dám giả mạo anh, 89 phần là anh rồi. Các nhân viên bảo vệ liên tục đồng ý, tỏ vẻ lấy lòng. Nơi đó không xa, đi bộ 10 phút. Tạ Phàn chạy đến chưa đầy 5 phút. Vào phòng, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Tô Y Mang. Cô yên lặng ngồi trên ghế ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một góc thiên đàng đã lên đèn. Thời tiết khô nóng, cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt. Vốn dĩ cô đã là kiểu mỹ nhân tươi mát như oxy, lúc này lại càng trong trẻo đến không tả được. Rất gầy, lưng mỏng, dáng người thanh thoát. Chiếc váy có độ hở vừa phải, cánh tay và chân đều rất thon, eo cũng thon, không cần nắm cũng có thể ôm trọn. Nhận thấy Tạ Phàn ở cửa, nhân viên bảo vệ đi tới, "Ê Tạ thiếu, thật ngại quá phải làm phiền cậu chạy một chuyến." Anh ta nhìn cô gái trong phòng, không biết cô Tô đây là người như thế nào của anh. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, cô nghe Tạ Phàn nói, "Ê là người tôi muốn cưới." Sống ở Bắc Kinh một thời gian không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Y Mang nhìn thấy thiên đàng lên đèn, trước đây cô ngại khách du lịch quá đông, chưa từng đi. Cô đã xem một số video trên mạng, rất đẹp, nhưng không đẹp bằng tận mắt chứng kiến, chỉ một góc nhỏ thôi cũng đẹp đến lạ lùng. Cô lấy điện thoại chụp ảnh ngoài cửa sổ, vừa lấy được cảnh, khoảnh khắc trước khi bấm chụp có người đột nhiên xông vào khung hình, tay đút túi quần. Chiếc áo sơ mi đen toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng nhưng quyến rũ, khuôn mặt có góc cạnh tuyệt đẹp khiến người ta vô cớ nghi ngờ sự phong lưu của anh. Tô Y Mang nhấc điện thoại lên, đồng thời giấu đi bức ảnh đã chụp được anh. Tạ Phàn không biểu cảm gì trên mặt, giọng nói cũng nhạt, "E lại đây." Cô đi tới. Tạ Phàn nói vài câu với mấy nhân viên bảo vệ trong phòng, các nhân viên liên tục gật đầu. Cung kính tiễn anh và Tô Y Mang ra khỏi cửa. Tô Y Mang im lặng đi bên cạnh Tạ Phàn, thỉnh thoảng nhìn anh một cái. Kể từ lúc anh xuất hiện, trái tim cô đã xao động. Nhịp tim đập rất nhanh, giống như một đứa trẻ tuổi dậy thì mới biết yêu. Cô nhìn rõ trái tim mình, thực sự quá thích anh, không thể không thích, khi năng lực của một người đàn ông lớn đến mức này, bất kể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô vẫn sẽ vô dụng mà tôn thờ anh, mê đắm anh. Thì ra đây chính là ngưỡng mộ kẻ mạnh. Tạ Phàn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô lập tức né tránh, giả vờ nhìn cảnh đêm. Cảm ơn anh đã đặc biệt đến đây. Cô không có lý do gì để bám víu anh nữa. Ê đưa đến đây là được rồi, tôi tự về nhà được. Lái xe không? Không, tôi đi tàu điện ngầm. Tại sao không lái chiếc xe anh tặng em? Tôi lái xe không tốt lắm nên sợ làm hỏng. Xe của anh đắt tiền như vậy, tôi không đền nổi. Anh đã tặng em rồi thì không nghĩ đến chuyện lấy lại. Em cứ lái, hỏng anh đổi cho em chiếc khác. Giàu có là chuyện cơ bản đối với anh, không phải cố ý khoe khoang, mà thực sự đổi xe cũng đơn giản như uống nước. Tô Y Mang sớm đã quen với phong cách hành xử này của anh muốn tặng gì thì tặng, dù sao cô cũng không nhận. Đi theo anh đã. Tạ Phàn đưa cô tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau bước vào một tứ hợp viện ở khu vực đắt đỏ và hiếm có của vành đai 2, diện tích sân này ước tính khoảng 500 m², bên trong còn có một cái ao trong vắt, cá vàng bơi lội, lá sen mọc tươi tốt. Bên bờ ao trồng mấy cây liễu, cành dài rủ xuống, che khuất ánh trăng lạnh lẽo. Tạ Phàn đưa cô đi cầu thang ngoài trời lên sân thượng tầng 3, nhìn ra xa, từ tường đỏ ngói xanh phản chiếu thiên đàng lộng lẫy đã lên đèn, không cần trang trí nhiều cũng đẹp như một bức tranh thủy mặc tinh xảo. Tô Y Mang nhìn đến ngây người, Tạ Phàm ngồi xuống ghế bên bàn trà, trên bàn đã có trà được chuẩn bị sẵn. Anh nhấc ấm trà Tử Sa đang ấm vừa phải rót nước vào chén trà, tùy ý nói, không phải muốn chụp ảnh nha. Chụp đi. Tầm nhìn ở đây tốt hơn nhiều so với trong phòng quan sát lúc nãy. Tô Y Mang chụp vài tấm, còn muốn tìm cơ hội chụp Tạ Phàm ngồi nhàn nhã dưới ánh trăng, anh đẹp trai đến mức khiến người ta say mê. Nhưng sợ anh phát hiện ra ý đồ nhỏ của mình, cô đành kìm lòng cất điện thoại đi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, ngước nhìn lặng lẽ ngắm cảnh đêm của Tứ Cửu Thành. Tạ Phàm rót một ly nước lọc cho cô, rồi trước đây sao em không nói em thích ngắm cảnh đêm ở đây? Chỉ cần cô nói, Tạ Phàm đã đưa cô đến vị trí tốt nhất xem được 70-80 lần rồi. Tôi chưa từng nói sao? Cô không nhớ nữa, nhưng khi yêu Tạ Phàm, hình như cô thực sự rất ít nói về những gì mình thích, những gì mình không thích, về cơ bản đều nghe theo sự sắp xếp của Tạ Phàm. Chắc là chưa kịp nói rồi. Cô cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thản hơn, thì dù sao chúng ta cũng có hẹn hò lâu đâu. Tạ Phàm im lặng rất lâu. Tô Y Mang ban đầu rất muốn về nhà, bây giờ lại không muốn đi nữa, thậm chí sẵn sàng ngồi đây suốt đêm cho đến khi tất cả đèn tắt. Cô nhìn ra xa, thì ở đây đẹp thật. Mấy năm nay tôi đã đi qua rất nhiều nơi, cảm thấy đẹp nhất vẫn là thành phố của chúng ta, Bắc Kinh. Tạ Phàm nhìn cô, vì vậy tại sao không quay về lấy một lần? Có lẽ là vì cô chậm rãi chớp mắt, một lớp nước long lanh nhẹ nhàng dao động trong mắt cô, vì ở đây tôi đã không còn nhà nữa rồi. Cô cười chua chát, hít sâu một hơi, rồi thành phố này không có một ngọn đèn nào thắp sáng vì tôi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org